đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 522. Cái thế vô song, mặc dù rất để ý cái này nữ tử thần bí lai lịch thân phận, nhưng giờ phút này càng quan trọng hơn là thực lực của nàng như thế nào. Không người nào có thể nhìn thấu nàng. Không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Trần Lương Sư đi đến không trung, nói, người chọn mấy cái. Nữ tử quét mắt ở đây tất cả ma tu, gật gật đầu, bên phải 5 cái, ta tới, ở đây hết thảy 9 vị thiên nhân cấp độ ma tu. Bình quân tu vi đều tại vượt qua 2 lần thiên nguyên kiếp, mà một mình nàng liền muốn đối phó 5 cái. Trần Lương Sư hỏi, cái này vô pháp chi giới. Nữ tử nói, lúc ta tới liền đã sớm chuẩn bị, đủ để chống đến trận chiến này kết thúc. Thoại âm rơi xuống, nữ tử liền dẫn đầu sách côn giết tới tiến đến. Nàng toàn thân khí tức bắn ra, vàng óng ánh giống như một vầng mặt trời chói lóa, tùy tiện ở giữa liền đốt diệt kia mênh mông ma khí. Khí tức của nàng có một chút quen thuộc, nhưng vẫn như cũ lạ lẫm. Trần Lương Sư thu thần, không thể lại đi truy đến cùng thân phận, nếu không cái này vô pháp chi giới sẽ gia tốc sụp đổ. Thế là Trần Lương Sư liền nhìn phía vậy còn dư lại 4 vị ma tôn. Trong đó vừa vặn có kia bán diện ma tôn. Xem ra thế cục nghịch chuyển. Bán diện ma tôn âm thanh lạnh lùng nói. Buồn cười, chỉ dựa vào 2 người các ngươi lại có thể thế nào? Trần Lương Sư lộ ra ánh mắt khinh miệt. Nói, thân là vô gian ma vực ma tôn. Lại ngay cả chênh lệch đều thấy không rõ. Thật sự là khiến bản tọa có chút thất vọng. Chênh lệch, hừ, cuồng vọng, bán diện ma tôn đem lại tế luyện tốt linh bảo lấy ra. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên giết tới trước mặt. Kia là vị dáng người khôi ngô đại hán. Trên thân ma khí như ngọn lửa cháy hừng hực. Vung chùy mà rơi, Trần Lương Sư tay áo hất lên. Chỉ thấy một khối màu đen khối lập phương kích xạ mà đi. Đụng vào kia cự chùy phía trên. Đang, đại hán bị đẩy lui ra ngoài, nhưng sau đó liền thấy cái kia màu đen khối lập phương chia ra thành vô số nhỏ bé khối vuông nhỏ. Bay tới, tại quanh mình phi tốc xoay tròn, phanh phanh phanh, cự chùy liên tiếp gõ ra, đem khối lập phương đập bay, nhưng chúng nó lại trong nháy mắt bay trở về, đem tôn này ma tu phong ở trong đó. Đông, phong thiên ma phương bị chấn động. Vô số khối vuông nhỏ bị rung động ra, nhưng lại trong nháy mắt chui trở về chỗ trống. Trần Lương Sư tay trái vẽ ra một đạo phù đánh ra. Vạn tượng phong cấm chi thuật, chỉ thấy kia phù lục hóa thành vô số lần vải phù văn dây lụa bay ra. Trong nháy mắt liền đem phong thiên ma phương bao khỏa. Ông, chỉ thấy thiên địa cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa. Trần Lương Sư đã rơi vào tràn đầy mặt kính lĩnh vực. Hắn tự nhiên biết đây là bán diện ma tôn lĩnh vực. Trần Lương Sư mặt không đổi sắc, nói, chiêu này đối với bản tọa nhưng không chút nào có tác dụng. Đát, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh, tại trên mặt kính dẫm ra từng đạo gợn sóng hiện ra. Chỉ thấy hắc thủy từ dưới chân hướng phía bát phương lan tràn mà đi, lấy cực kỳ tốc độ kinh người đem cái này lĩnh vực bao trùm. Thấy thế, bán diện ma tôn sắc mặt đột biến, lúc này hét lớn, giết hắn. Từ Trần Lương Sư sau lưng có một thanh âm u gai nhọn xuyên thủng hư không, hướng phía cái cổ đâm xuyên mà đi. Tốc, kia gai nhọn mặc vào cái không, vô tận hắc thủy tản mát tại tòa lĩnh vực này bên trong. Mà qua trong giây lát Trần Lương Sư liền xuất hiện ở một chỗ khác, cầm trong tay ấn quyết, hồn về tam đồ xuyên. Thân nhập địa phủ đường, nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong có một tòa pháp trận từ trong hư vô. Sinh ra, đếm mãi không hết u hồn ác quỷ từ tòa này bị u minh chi thủy ăn mòn lĩnh vực bên trong leo ra. 4 phương 8 hướng đều là thân ảnh của bọn chúng. Giờ khắc này, cả tòa lĩnh vực đều biến thành địa ngục chi cảnh. Vị thứ tư ma tôn công hướng Trần Lương Sư, đồng thời gầm thét, ngu xuẩn, còn không mau thu lĩnh vực. Bán diện ma tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Giờ phút này lĩnh vực của hắn chỉ còn lại một thành không đến. còn lại 9 thành đã không phải là lĩnh vực của hắn. Cái này chính là U Minh phân thân U Minh lĩnh vực. Hắn lấy U Minh chi thủy làm môi giới, đem nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong địa ngục biến hóa ra. Những cái kia ác quỷ u hồn cũng không mạnh, nhưng lại nhiều đến khiến ma tôn đều tê cả da đầu. Phảng phất giống như thế giới này đều từ những này âm vật đúc thành. Giết chi không hết, diệt chi không dứt. Bán diện ma tôn cảm thấy khó có thể tin. Đến bây giờ hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được ra. Cái này U Minh phân thân thực lực so với một lần trước gặp lúc muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn che giấu thực lực, ngay cả phân thân đều. Trần Lương Sư lại thao túng lên nguyên thủy vạn tượng đồ. Mặc dù nguyên thủy vạn tượng đồ bị thương, nhưng hãy còn có thể tiếp nhận khu động. Vài tòa đại trận bỗng nhiên rơi xuống, đem một cái khác bên ngoài một tôn ma tu vây khốn. Sau đó đem nó di chuyển tiến vào nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong. Nơi đó có một chỗ phong cấm thiên nhân địa giới, mà Tưởng Quốc Công cũng bị vây ở nơi đó. Trần Lương Sư nhìn về phía bán diện ma tôn cùng một vị khác thân hình gầy gò cầm gai nhọn nữ tử. Hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi. Phong thiên ma phương khốn không được một vị khác ma tu. Quá lâu, mà nguyên thủy vạn tượng đồ không nhanh chóng khép kín. Kia ma tôn cùng Tưởng Quốc Công cũng sẽ lao ra. Bất quá, điểm ấy thời gian đầy đủ. Đếm mãi không hết ác quỷ phóng tới vậy còn dư lại hai tên ma tôn. Một đối chín, chỉ dựa vào U Minh phân thân gần như không có khả năng. Nhưng muốn một chọi bốn, hắn hiện tại nhưng không có chút nào khó. Người kiềm chế lại những này quỷ đồ vật. Nữ tử kia quát lạnh một tiếng, không đợi thương lượng liền hóa thành một vòng ngân quang biến mất ngay tại chỗ. Bán diện ma tôn cầm trong tay linh bảo tế ra, một tay đập vào trên đó. Chấn, ông, ma khí ngập trời giống như diệt thế sóng lớn phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Đem kia vô tận ác quỷ nuốt hết diệt sát. Trong lúc nhất thời kiềm chế U Minh lĩnh vực, đếm mãi không hết gai nhọn che đen nhánh ma khí, hướng phía Trần Lương Sư đâm xuyên mà đi. Không gian bị đinh trụ, chính là không thể trốn thoát lĩnh vực. Trần Lương Sư thần sắc lạnh lẽo, hai tay của hắn bóp quyết, thiên định, đông, nương theo lấy một đạo thiên minh. Cái kia đạo lĩnh vực bỗng nhiên vỡ nát ra. Trần Lương Sư nơi này khắc lấy tay mà đi. Đúng là xuyên qua ngàn dặm hư không đem kia chạy trốn nữ tử một phát bắt được. Bàn tay gắt gao bóp chặt mảnh khảnh cái cổ. Hiện tại giết các ngươi, ta cũng không cần dùng dư thừa thủ đoạn. Lực phá lĩnh vực liền có thể. Khục, ta, chấm ngoặc kép, răng rắc, Trần Lương Sư bẻ gãy cái cổ. Sau đó tay áo hạ mảng lớn U Minh chi thủy bỗng nhiên chui ra. Đem nó thân hình nuốt mất, ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát. Hai cái ma tôn bị bắt, một cái bị giết, còn lại một cái. Bán diện ma tôn mồ hôi lạnh chảy ròng, thân hình hắn rung động, vạn vạn không nghĩ tới đối phương càng trở nên khủng bố như thế. Cùng tập kích Hành Huyền Sơn lần kia hoàn toàn khác biệt. Lần này, hắn thậm chí ngay cả cùng địa vị ngang nhau cơ hội đều không có. Trần Lương Sư vừa sải bước đi, lĩnh vực thu hồi sát na, bàn tay đen kịt một màu, hắn vung tay mà đi. Ba. Bán diện ma tôn nửa gương mặt đều bị quất nát đi. Huyết nhục văng tung tóe. Hắn quyết định thật nhanh liền muốn thối lui. Nhưng lại thấy một con hư ảo đại thủ bắt tới. Bán diện ma tôn sắc mặt kinh biến. Nương theo lấy thiên địa một tiếng vang thật lớn. Thời không nổ bể ra đến. Một con có thể so với sơn nhạc ma thủ bỗng nhiên nhô ra. Đem bàn tay to kia đánh nát đồng thời. Kia vạn trượng ma thần chi thân thể nửa người đã gạt ra khe hở. Có vô pháp chi giới tại. Nó không cách nào từ ngoại giới vượt qua mà đến. Điều này nói rõ bản thân nó liền giấu ở giới này bên trong. Chuẩn bị ở sau cũng không phải ít. Trần Lương Sư lặng lẽ quét tới. Chỉ bất quá còn chưa chờ hắn động thủ liền thấy một vệt kim quang từ khác một bên quét ngang mà đi. Oanh! Kim quang kia tan vỡ những nơi đi qua không gian bích lũy. Trong nháy mắt đập nát kia ma thần kình thiên cự thủ. Cũng hoành kích tại kia vạn trượng ma thần thân thể bên trên. Đem nó một lần nữa đánh về khe hở bên trong. chỉ gặp kia toàn thân hiện ra kim sắc ánh sáng nhạt nữ tử cầm kim bổng chậm rãi đi tới. Kia mỹ lệ lại vô cùng lạnh lùng, trên mặt có như ác hổ hung lệ. Đánh lén ai? Ở sau lưng hắn, năm vị ma tôn bên trong có ba người đều đã thoi thóp. Mà Đao Phong ma tôn cùng Xích Nguyệt ma tôn cũng là thân chịu trọng thương. Nàng lẻ loi một mình liền tùy tiện định thắng cục. Tạch tạch tạch, kết giới bên cạnh bích lại có mấy đạo vòng xoáy hiển hiện. Từ trong đó lại đi ra ba tôn loạn hồn uyên tiếng tăm lừng lẫy ma đạo cự phách. Trong đó có lần trước tập kích hành huyền sơn bất tử cốc ma tu. Ma ách lão nhân, ma ách bên người lão nhân khô lâu lên tiếng. Hôm nay hai người các ngươi, một cái cũng không thể còn sống rời đi. Cùng cụp đát, vô pháp chi giới rơi xuống mảnh vỡ. Hiển nhiên đã là đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nữ tử trong mắt sát ý phun trào. Nàng một tay nắm vuốt thủ quyết. Trong chớp nhoáng này, giới này bên trong yên lặng như tờ. Hết thảy động tĩnh đều phảng phất đình trệ. Ngay cả pháp tắc đều đã mất đi hiệu dụng. Nàng chậm rãi mở miệng. Trời! Chấm ngoặc kép. Một đạo hắc quang lấy sét đánh chi thế khuếch trương ra. Như muốn đem giới này bao trùm. Cùng thời khắc đó, kia trong cái khe truyền ra ma thần nặng nề gào thét. Đi, tất cả ma tu đều tại đây khắc đạt thành nhất trí. Ma khí lại tại trong nháy mắt cộng minh. Tựa hồ thi triển bí pháp gì, làm cho không trung vô pháp chi giới đều tại đây khắc vỡ nát ra. Ầm ầm, thiên đạo lôi kiếp trong nháy mắt đánh xuống. Hiển nhiên là cảm giác được một cái không thuộc về mảnh này thời không tồn tại. Trần Lương Sư cánh tay phải mở ra, nguyên thủy vạn tượng đô che ở nữ tử kia trên đầu. Khiến này thiên đạo lôi kiếp đánh vào không biết chi địa. Đem họa bên trong đại giới cho đánh nát, uy lực to lớn cho dù là bây giờ U Minh phân thân đều cảm thấy đáng sợ. Cùng lúc đó, kia nguyên bản khuếch tán ra hắc quang cũng tại lúc này hóa thành điểm sáng tiêu tán đi. Nữ tử khiêng kim bổng, thất vọng nói. Còn không có đánh xong liền chạy. Không có tí sức lực nào. Một cái có thể đánh đều không có. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ nhìn về phía nàng. Nữ tử này rất hiếu chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.